Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414.414. Sinh tử tam tức, chương 414.414. Sinh tử tam tức. Minh Chân trong mắt lập lòe hàn quang. Liên hệ chính mình này đó thời gian điều tra, hết thảy đều liên thông. Trường Quang phía trước trở về nhà tin tức chỉ có chính mình cùng Cố gia có điều biết được. Cố gia nhân Trường Quang được đến chính mình giúp đỡ mới có hôm nay, sao có thể tiết lộ này tung tích? Hắn một phen tra xét, phát giác kia Cố gia tiểu bối Cố Bắc thần hồn phách có chút dị thường, lại không cách nào biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Hiện giờ tái kiến Bùi Tịch Hòa đầu tiên là thi triển nóng rực vô cùng kim sắc chân hỏa, tựa như đốt thiên nấu hải uy thế. Tuy rằng cùng ngày ấy phá vỡ chính mình gây ở Trường Quang trên người hộ thể thần quang lực lượng có điều khác biệt, nhưng đã kêu hắn sinh nghi. Hơn nữa lúc sau Bùi Tịch Hòa cướp lấy Hạ Sóc một bộ phận hồn phách, sở tới làm gì? Hắn chấp trưởng nhân tộc hình pháp việc nhiều năm, tự nhiên biết có một ít tu giả nắm giữ siêu hồn chi thuật. Lập tức Minh Trần liền đem hết thảy liên hệ đi lên. Thật lớn mật nữ tu đế chiêu thành trung tông sư trấn áp cũng dám hành hung, thật sự là miệt thị nhân tộc uy nghiêm. Nhưng thấy này làm việc cẩn thận chu đáo chặt chẽ, như không phải kia trong nháy mắt không thích hợp, mất đi nguyên đồng bài cảm ứng, gọi bọn hắn ghé mắt. Tiết Thanh lại tiếp theo thi triển bói toán chi thuật chịu khổ phản phê. Ai có thể dự đoán được một cái nguyên anh tu giả thế nhưng đưa bọn họ một chúng tông sư chơi đến xoay quanh. Rõ ràng nàng đã cảm thấy được chính mình cùng mặt khác tông sư chú mục, lại như cũ hành sự quả quyết, che lấp chỉ là nhất thời. Ra không gian rơi xuống bọn họ trên tay liền sẽ không có bất luận cái gì bí mật đáng nói, cho nên nàng này chủ động ra tay, dành chính mình sở cầu chi vật, chẳng sợ bại lộ ra càng nhiều chi tiết, nếu không phải này thân phận cùng lập trường, Minh Trần đều sẽ đối này sinh ra vài phần thưởng thức. Hiện giờ lại chỉ có đề phòng cùng sát ý, chỉ sợ là nàng này vẫn có mưu hoa ám tay. Cho nên hắn mới kêu Thương Sơn bày ra trận pháp, đề phòng hết thảy, lấy Thương Sơn vì trung tâm, bàng bạc lại tựa hồ vô cùng trận văn theo lan tràn khai đi, dung nhập này phiến thiên địa bên trong. Tức khắc nguyên bản có mặt khắp nơi linh khí bắt đầu khô kiệt, không gian bắt đầu đọng lại. Minh Chân, Khổng Từ Kính, Tiết Thanh, Thiên Hạ đám người tùy theo ra tay, trợ lực trận này thành hình. Đối phó một kẻ hèn nguyên anh tiểu bối liền thi triển ra như vậy khủng bố thiên cực trận pháp, cơ hồ có thể xưng là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng nếu là Minh Chân lời nói phi hư, hắn đại thừa cảnh giới toàn lực bảo vệ hạ hộ thể thần quang đều có thể bị một cổ thần bí khủng bố lực lượng đốt cháy thành hư vô. Này nữ tu trên người sở cất giấu bí mật tuyệt đối không nhỏ, càng có Tiết Thanh bói toán khi thảm chạng gọi bọn hắn biết được nàng này mệnh cách chi quý, khí vận chi thịnh, tuyệt đối không thể cho nàng lưu lại một tia có thể gặp giữ hóa lành cơ hội. Hôm nay cực đại trận, phong thiên tuyệt địa, liền cực kỳ thích hợp. Không một người đưa ra phản đối chi ngữ, đợi cho trận pháp đã thành. Thương Sơn kiềm chế trận ấn, chư vị, hiện giờ chúng ta liền tĩnh chờ đi. Khổng Từ Kính tu mỹ trên mặt hiện lên suy nghĩ sâu xa, lại hóa thành một mảnh trầm tĩnh, không màng bại lộ nguy hiểm tham dự nhân tộc đại bì ngụy trang thân phận, vội vội vàng vàng đánh chết Trường Quang. Nghĩ đến là bởi vì thứ nhất song pháp nhãn dưới không có gì nhưng che lấp, lần này đại bì trước tiên bắt đầu mọi người nghị luận sôi nổi, có không ít đồn đãi đều ở phòng đoán là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng chỉ có bọn họ này đó đại thừa cảnh giới tu giả mới có tư cách biết được. xác thật là trụ trời hiện thế xuất hiện dấu hiệu. Như thế nghĩ đến, chín thành nắm chắc là ngoại lai người. Nguyên nhân gây ra, mục đích, trải qua, đều bị xỏ xuyên qua thành một cái hoàn chỉnh tuyến. Ở đây các vị tông sư đều là tâm trí không tầm thường hạng người, đáy mắt hoặc sớm hoặc vãn đều có cùng loại thần sắc hiện lên, cực nóng lại khắc chế. Bí ẩn lại nhất định phải được, tiên sát vô pháp phi thăng. Bọn họ muốn nếm thử đột phá vì vũ hóa tiên. Từ ngoại giới người trên người hiểu biết càng nhiều, khác tìm pháp môn là duy nhất cơ hội. Cơ hội xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sao có thể không đi bắt lấy? Khách điếm động phủ trong vòng, một con bạch mao hồ ly chính lười biếng mà nằm ở ghế bập bênh thượng. Hắn hơi hơi nghiêng thân mình, phía sau cái đuôi có trong chốc lát không trong chốc lát ném động, Hách Liên Cửu Thành không xem. Trọng Doanh Phi đoạt được tiền tam, lại đối Bùi Tịch Hòa có tin tưởng, này một đường làm bạn xuống dưới. Hắn nhiều nhìn đến chính là nàng ở vượt biên tác chiến. Rốt cuộc này tiên sát chung nguy cơ quá ùn ùn không dứt, hồ ly đối thực lực của nàng chính là trong lòng rõ ràng thật sự. Thôi phát khởi chính mình yêu thần huyết mạch, liền kiến trường sinh pháp lực đều nhưng một lóng tay đốt diệt. Trận này đại bỉ tối cao bất quá chạm đến hóa thần ngạch cửa, nhưng nàng đã sớm có thể làm được quét ngang cùng cảnh vô địch. Có một không hai đương đại, nhưng đột nhiên, hắn cả người tạc mau, đột nhiên từ ghế bập bênh thượng xoay người dựng lên, phía sau hoảng hốt gian xuất hiện cửu vĩ hư ảnh, điên cuồng mà thúc dục này thần thông, thiên hồ chí tôn. Nhưng mê hoặc ý trời, hắn tuy tuổi nhỏ lực nhược, khá vậy không thể nhẹ, đối mặt kia đạo lực lượng qua lại tìm tòi. Hách Liên Cửu Thành đáy lòng sinh ra không tốt ý niệm. Đợi cho kia lực lượng đánh tan, hắn cũng chưa từng triệt hồi thần thông, liên tục tiêu hao pháp lực. Quả nhiên mấy tức lúc sau, kia lực lượng đột nhiên ngóc đầu trở lại, điên cuồng tìm tòi, thẳng đến xác định như cũ không có bất luận cái gì dị thường. Lúc này mới hoàn toàn tan đi, hồ ly đáy lòng thầm mắng một câu. Thật là cái âm hóa, không tốt lắm, dự cảm nảy lên trái tim. Bùi Tịch Hòa động phủ bị đại thừa cảnh tông sư tìm tòi. Đây là cực kỳ mạo phạm tu giả riêng tư hành động. Cũng chính là chín thành khả năng, nàng bại lộ. Hắn đáy lòng âm thầm than một tiếng. Hai chỉ hồ ly lỗ tai gục xuống dưới dán ở trên đầu. Sai mất đi tìm đến trụ trời cơ hội tốt a, nhưng an toàn quan trọng nhất, Hách Liên Cửu Thành. Bùi Tịch Hòa, Doanh Phi hai người một hồ ở phía trước liền trao đổi quá niệm lực ngưng vật. Có thể trao đổi tin tức, Bùi Tịch Hòa thân ở đại bỉ không gian, tồn tại ngăn cách, vô pháp truyền tống. Doanh Phi đang ở luyện đan tràng, chỉ sợ bị những cái đó tông sư tìm hiểu nguồn gốc thực mau liền sẽ bại lộ, cần đến tốc tốc thông chi. Nàng thúc dục phía trước bày ra đại trận trận ấn thoát đi nơi đây. Hướng kia liên thành địa mạch chung trốn tránh cái mấy năm lại mưu mặt khác, hắn thôi phát thức hải. Chung Doanh Phi niệm lực ngưng vật, đem tin tức truyền tống qua đi, hiện giờ ngốc tại trong động phủ. Hắn có hai lựa chọn, một là lập tức thôi phát trận ấn độn ly nơi đây, mà là tạm gác lại Bùi Tịch Hòa trở về, trợ nàng giúp một tay. Rốt cuộc Bùi Tịch Hòa tuy rằng người mang đủ loại thần thông bất phàm, nhưng như cũ chỉ là nguyên anh cảnh, thật đối thượng một đám đại thừa tu giả, an nguy khó nói. Chính mình tuy cũng mới hợp thể, nhưng chung quy so Bùi Tịch Hòa càng cường vài phần. Hắn cuối cùng vẫn là trong lòng nói, tính, chung quy làm bạn một đường, vẫn là lưu này chờ nàng, hành sự tùy theo hoàn cảnh, như thế này phiên xá đi ra ngoài. Không tin về sau này nữ tu còn có thể không đối hồ ly hảo. Lấy nàng khí vận nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Chính mình đều vì nàng xá sinh quên tử, về sau dính điểm quang không phải cũng là hẳn là. hắn thân hình với tại chỗ hóa thành từng trận bạch quang giấu đi. Lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận kia đại bỉ không gian nơi phương vị. Ở một chỗ ẩn nấp nơi hiện ra thiên hồ chân thân. Hồ mắt lập lòe bạch kim sắc quang diễm. Xuyên thấu qua tầng tầng ngăn cản nhìn lại. Này vừa thấy hắn đó là sắc mặt đại biến. Đáng chết. Này đó tông sư như thế nào như vậy? Cẩn thận. Đối phó cái nguyên anh tu giả cư nhiên dùng ra như vậy. Liền tầm thường tông sư đều có thể nhẹ nhàng. Trấn áp tuyệt thiên đất phong đại trận. Hắn nhận biết trận này là vì thiên cực đỉnh, phong tỏa thiên địa, hách liên cửu thành tinh tế bấm đốt ngón tay một phen. Tương đối trận pháp chênh lệch, lại đẩy diễn tính toán, lúc này mới đến ra. Nếu tại đây đại trận trong phạm vi, Bùi Tịch Hòa thúc dục thức hải trận ấn lúc sau, chỉ sợ sẽ bị lùn lại tam tức thời gian mới có thể thành công truyền tống rời đi. Này tam tức mặc dù ngắn, nhưng đối đại thừa tu giả mà nói, bắt giữ Bùi Tịch Hòa, phế bỏ nàng sở hữu sức phản kháng, liền một cái hô hấp đều không cần. Bổ ngày hôm qua càng hẳn là muốn vãn một chút, ta trước đi ra ngoài ăn cơm chiều, buổi tối lại gõ chữ, tấu chương xong, hết chương.